làm nũng trong lòng anh, chương 58-2, gocchuyenaudio.com. Tạ Tùy nhìn thấy ánh mắt xấu hổ của cô gái nhỏ, lại xoay đầu nhìn đến rất nhiều bạn học ở xung quanh ôn nhu hỏi. Nhiều người như vậy, em không ngại à? Hai má Tịch Bạch không được tự nhiên bắt đầu ửng hồng, thấp giọng nói. Tạ Tùy không để ý, đương nhiên Tiểu Bạch cũng sẽ không ngại, những lời này phút chốc đã làm cho đáy lòng Tạ Tùy phủ đầy mật ngọt. Cậu không chút do dự cúi người, buộc lại dây giày cho cô. Tay cậu rất đẹp, ngón tay thon dài, trắng nõn, mờ u bàn tay có vài đường gân xanh nhàn nhạt kéo dài đến tận cánh tay. Trái tim của nữ sinh toàn trường đều đã bị thu mua, bọn họ cực kỳ hâm mộ mà nhìn Tịch Bạch. Tạ Tùy là một nam sinh cuồng vọng, không bao giờ để tâm đến người khác ấy, vậy mà đã biết cúi đầu buộc dây giày cho phái nữ, rất nhiều nữ sinh đều cảm động đến ngây người. Hai ngày sau, trận bóng rổ của nam sinh được tổ chức. Lớp Tạ Tùy vừa lúc đấu với lớp của Trần Chiết Dương. Vài phút trước khi trận đấu bắt đầu, Tịch Phi Phi và Trần Chiết Dương cùng nhau đi vào sân bóng rổ. Cô ta cầm lấy ba lô giúp anh ta, còn dùng khăn mặt tỉ mỉ lau mồ hôi trên y chán Trần Chiết Dương. Tịch Phi Phi và Trần Chiết Dương, tuy rằng bây giờ bọn họ đang yêu sớm nhưng cha mẹ cô tương đối hài lòng về anh ta, bọn họ cảm thấy anh ta là một người chân thành lại kiên định, có cha làm trong ngành giáo du xê, tương lai của Tịch Phi Phi cũng xem như có chút an nhàn. Sau khi hai người bắt đầu kết giao, Trần Chiết Dương thường xuyên đến làm khách ở nhà Tịch Bạch. Anh ta có thể được xem là anh rể chê y danh nghĩa của Tịch Bạch, sự quan tâm dành cho cô cũng danh chính ngôn thuận hơn hẳn, cũng thường xuyên hỏi thăm về tình hình học tập của cô. Tịch Bạch đối với anh ta vẫn trước sau như một lãnh đạm, nhưng cô vẫn cảm thấy cục diện này hình như đã từng gặp qua. Kiếp trước Trần Chiết Dương trở thành bạn trai của Tịch Bạch nhưng luôn tỏ ra quan tâm thân thiết với Tịch Phi Phi. Tịch Phi Phi không thích Trần Chiết Dương, vì vậy nên anh ta rất muốn tiếp cận Tịch Phi Phi, mà bước đầu tiên chính là thân cận với Tịch Bạch. Tình huống bây giờ đã hoàn toàn trái ngược, Tịch Bạch có chút buồn cười. Không biết Tịch Phi Phi có cảm xúc gì khi bản thân trở thành một kẻ thay thế đây? Tịch Bạch trùng sinh trở về, cô muốn để chị ta được nếm trải toàn bộ những khổ đau mà bản thân đã từng chịu đựng trong quá khứ. Quả nhiên, Tịch Phi Phi đã phát hiện ra ánh mắt của Trần Chiết Dương cứ vô tình nhìn đến chỗ Tịch Bạch, cô ta lập tức nổi giận. Anh đang nhìn ai đó? Trần Chiết Dương không chút nào che giấu nói. Tiểu Bạch đang ở đối diện, chúng ta có cần đến chào hỏi một chút hay không? Tịch Phi Phi hung hăng chất vấn, nhiều người như thế mà anh liếc mắt một cái đã thấy được nó. Trần Chiết Dương nở nụ cười ấm áp, ngượng ngùng sờ gáy. Đây không phải là trùng hợp hay sao? Tịch Phi Phi không muốn nghe hai chữ Tịch Bạch từ trong miệng của Trần Chiết Dương nữa, cho nên đã bắt đầu chuyển hướng đề tài. Hôm nay, anh nhất định phải đánh bại ban 19, đừng làm mất mặt em. Đó là dĩ nhiên, Trần Chiết Dương nóng lòng muốn làm nóng người, chuẩn bị ra sân. Lúc này, Tạ Tùy cũng đã bước vào sân đấu. Mấy nam sinh mặc đồng phục thể thao màu đỏ, mang đến hơi thở nóng cháy, nhiệt huyết của thanh xuân. Tịch Bạch nhìn thấy Tạ Tùy, hướng cậu vẫy tay. Đôi mắt cậu dừng lại trên y người cô, đáy mắt khẽ cong im lặng như cơn gió, thoáng lướt ngang qua Tịch. gocchuyenaudio.com Bạch, trước kia có mấy trận thi đấu, người nào đó đã nói rằng phải lên lớp rồi bận tự học, sao bây giờ lại đến hả? Tịch Bạch dịu dàng tới gần cậu, cười nhẹ nói. Hôm nay rất đặc biệt, mọi người đấu với ban 13 mà. Ban 13 là lớp của Trần Chiết Dương. Sắc mặt Tạ Tùy càng thâm trầm hơn. Vậy thì em cứ nhìn xem, lão tử sẽ giải quyết anh ta như thế nào. Hay lắm, để em xem thử Tùy ca sẽ giải quyết anh ta như thế nào. Tịch Bạch tươi cười vui vẻ. Rất khó có thể nghe được hai chữ Tùy ca phát ra từ trong miệng của Tịch Bạch, trong lòng Tạ Tùy lại bắt đầu ngứa ngáy khó nhịn, giống như bản thân được uống một lon nước mát lạnh vào một ngày hè oi ả. Trận đấu này được xem là trận bóng rổ có cách biệt điểm số kỷ lục nhất của trường Đức Tân Cao Trung. Giáo viên thể du xê và trọng tài đều cảm thấy vô cùng choáng váng. Cả trận đấu, ban 13 của Trần Chiết Dương không ghi nổi một điểm. Lớp của Trần Chiết Dương thuộc lớp trọng điểm, nam sinh trong lớp ngày thường chỉ biết vùi đầu học tập, ngay cả giờ thể du xê cũng như vậy, bọn họ làm sao có thể là đối thủ của ban 19. Trần Chiết Dương chơi bóng rổ cũng không tệ lắm nhưng thật sự không thể chơi lại bọn họ. Tịch Phi Phi tức giận đến phát điên, bạn trai của cô ta quá kém cỏi, bị người khác đè đầu xuống đất, quả thật làm cô ta rất mất mặt. Cô ta hung hăng ném ba lô của Trần Chiết Dương xuống đất, xoay người rời khỏi sân bóng rổ. Tịch Bạch nhìn cậu thiếu niên anh tuấn mặc đồng phục thể thao màu đỏ phía xa xa, toàn thân cậu đều bị mồ hôi thấm ướt, lồng ngực dồn dập phập phồng. Khóe môi cậu kéo ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, Tạ Tùy chỉ vào bảng điểm 52, không ý bảo Tịch Bạch hãy nhìn xem. Khóe miệng Tịch Bạch giật giật, hiển nhiên ở trận đấu này, cậu đánh bóng so với trước kia càng thêm chuyên tâm và nghiêm túc. Cậu quyết tâm giành lấy con số 520 để tặng cho cô đây mà. Tạ Thùy nhìn Tịch Bạch ra dấu. Hiểu không? Tịch Bạch mím môi, cố ý nín cười, đáp lại. Không hiểu, editor, 520 bằng anh yêu em. Đúng lúc này, Tịch Bạch ngẩng đầu nhìn thấy một cô gái có dáng người cao gầy đang nghiêng người dựa lên vách tường dưới sân bóng rổ. Cô gái mặc một chiếc váy mỏng màu hồng nhạt ánh kim hở cổ, dáng người yểu điệu thon thả, ánh mắt của cô ta cũng đang chăm chú vào thiếu niên trong sân bóng. Người nọ chính là chị họ của cô Tịch Tĩnh. Tịch Bạch nhíu mày, không hiểu tại sao Tịch Tĩnh lại đến đây. Tạ Thùy rời khỏi sân bóng rổ đến phòng chờ thay quần áo, xa xa đã thoáng nhìn thấy cô gái nọ đứng bên cạnh khung cửa sổ chờ cậu. Ánh sáng chiếu lên gương mặt của cô gái, ôn nhã mà yên tĩnh, nhìn có chút tương tự với Tịch Bạch. Tạ Thùy nhìn Tương Trọng Ninh và Tùng Dụ Chu, không hiểu hỏi. Tại sao chị ta lại đến đây? Tương Trọng Ninh cười nói. Tóm lại cũng không phải đến tìm chúng tôi. Tạ Thùy đi đến bên cạnh Tịch Tĩnh, tùy tiện ngồi lên chê y khung cửa sổ, mở miệng nói. Chị họ đến tìm tôi có việc gì? Khóe miệng Tịch Tĩnh nâng lên ý cười nhẹ. Ai cho cậu tự tiện gọi bậy bạ như thế? Tạ Thùy nhún vai, Tiểu Bạch cũng ở đây, chị muốn tìm em ấy nói chuyện một chút không? Tạ Thùy cậu mở miệng chị họ, ngậm miệng Tiểu Bạch giống như là cậu đang có ý định gì đó với tôi thì phải. Tạ Thùy trực tiếp hỏi, tìm tôi có việc gì? Tôi chưa bao giờ nợ ân tình của người khác. Tịch Tĩnh lấy từ trong túi sách ra một phần tư liệu đưa cho Tạ Thùy. Tôi nghe nói, gocchuyenaudio.com, cậu đang chuẩn bị thi đại học, đây là phiếu báo danh lớp học bổ túc của kỳ nghỉ đông này, xem như tôi đã trả hết ơn cứu mạng cho cậu rồi đấy. Không cần, Tạ Thùy nhảy xuống khung cửa sổ chuẩn bị rời đi. Cứu chị chỉ là thuận tay mà thôi. Tạ Thùy cậu nghe tôi nói, đây không phải là lớp học bổ túc bình thường. Tịch Tĩnh đuổi theo cậu. Học phí của lớp học này lên đến 6 con số. Rất nhiều thiếu gia không có học vấn, không có nghề nghiệp cũng đã đến đây. Phần lớn phụ huynh đều cho con của mình đến học bổ túc hiệu quả rất tốt. Lời tôi nói là sự thật, chỉ cần chịu khó một chút, rất dễ dàng đậu vào trường đại học chính quy. Chị ta ngẫm nghĩ, lại bổ sung. Tôi đã xem qua thành tích của cậu cũng thuộc dạng tầm trung, so với mấy phú nhị đại kia còn tốt hơn rất nhiều. Cậu không phải muốn cùng Tiểu Bạch báo danh chung một trường đại học hay sao? Hiện tại chỉ còn hơn nửa năm, nếu không chăm chỉ ôn tập làm sao cậu có thể đuổi kịp được em ấy? Lời nói của Tịch Tĩnh rõ ràng đã đụng trúng điểm yếu của Tạ Thùy, cậu xoay đầu, hoài nghi nhìn Tịch Tĩnh một chút. Vì sao lại giúp tôi? Tôi đã nói rồi, Tịch Tĩnh tôi chưa bao giờ muốn nợ ân tình của người khác. Lúc trước người cứu chị cũng không phải chỉ mình tôi, còn có bạn bè của tôi nữa. Vì sao chị không đăng ký lớp học bổ túc cho các cậu ấy? Tịch Tĩnh biết tâm tư của Tạ Thùy đặc biệt thâm trầm và kín đáo, nếu như chị ta không nói sự thật chỉ sợ cậu sẽ không chịu chấp nhận trợ giúp của mình. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân rất quan trọng khác. Chị ta nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia, nói từng chữ. Chỉ cần cậu còn ở bên cạnh Tịch Bạch, em ấy sẽ vĩnh viễn không thể trở thành sự uy hiếp đối với tôi. Thân thể Tạ Thùy phút chốc cứng đờ. Chỉ cần cậu còn ở bên cạnh cô sẽ vĩnh viễn không thể trở thành uy hiếp của người khác. Hiển nhiên, Tạ Thùy đã biết được hàm ý trong câu nói này, Lệ Sâm cũng từng nói với cậu như vậy. Nếu cậu còn ở bên cạnh Tiểu Bạch thì cậu mãi mãi sẽ trở thành vết nhơ trong cuộc đời của cô. Tịch Tĩnh đưa tư liệu đến tay Tạ Thùy, ý vị thâm trường nhìn cậu. Cho nên, cậu muốn nhận lấy không? Tạ Thùy buông mắt nhìn xuống đơn đăng ký trước mặt, họ tên và các vấn đề khác đều đã được điền vào đầy đủ. Cậu nhận lấy nó, sau đó lấy bật lửa ra. Răng rắc một tiếng, ngọn lửa nhỏ đã đốt cháy một góc của tờ giấy mỏng. Tịch Tĩnh bất động thanh sắc nhìn cậu, rồi lại nhìn ngọn lửa nhỏ bé kia. Nhưng một lúc sau, Tạ Thùy cuối cùng vẫn đóng nắp bật lửa. Cậu cầm phần tài liệu này, một lời cũng chưa nói, cứ thế xoay người rời đi. Nhìn theo bóng dáng lạnh lùng của cậu thiếu niên, chê y khuôn mặt Tịch Tĩnh lộ ra chút tâm tư khó đoán. Tịch Tĩnh hiểu rõ Tạ Thùy cậu là một người cực kỳ kiêu ngạo. Sau khi nói ra những lời này, chị ta còn tưởng rằng cậu sẽ thẹn quá hóa giận xé nát tờ báo danh. Tịch Tĩnh nhìn thấy sự trầm mặc ẩn nhẫn trong đôi mắt của Tạ Thùy, thấy được tình cảm khắc cốt ghi tâm mà cậu dành cho Tịch Bạch tựa như một sinh mệnh phù du, chớp mắt đã nở rộ tràn đầy sức sống, thề không thay đổi. Nam nhân như vậy tương lai rất có thể sẽ trở thành báu vật. Tạ Thùy là người đáng được trọng dụng. Editor, dạo này mình hơi bận xíu nên đăng trễ TVTCS chương.